Chương 1533, không tranh thư viện. 203 cái hoàng tử Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nhưng hắn cân nhờ ở cờ đến đại ngụy thiên tử tại vị thời gian, đây cũng hình như không có chút nào nhiều 203 cái hoàng tử bên trong, lại có 5 cái chết yểu, như thế nhiều hoàng tử bên trong hết sức ưu tú người chừng mấy chục cái. Trần Trừng lắc đầu nói, đừng nói là ngươi, liền xem như ta không cách nào toàn bộ nhận ra. Thánh thượng đối các hoàng tử đều dùng nuôi thả chính sách, không quản không hỏi, mặc cho bọn hắn tự do ra vào kinh cung, trừ thường ngày đại thể khánh, cờ ơn ở toàn bộ hồi cung bên ngoài, bọn hắn thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, cái này đại ngụy thiên tử công tác thật sự là cổ quái, đối hoàng tử không quản không hỏi, chẳng lẽ là cảm thấy mình nhi tử nhiều, không sợ đến lúc đó tìm không thấy ưu tú người thừa kế sao? Vậy những này hoàng tử bên trong hiện tại xuất sắc nhất có cái nào? Chu Phàm hỏi. Cho ngươi tặng thiếp mời đến đại hoàng tử, 45 hoàng tử, 101 hoàng tử danh khí cũng không nhỏ. Trần Trừng suy nghĩ một chút nói, trừ 3 người bọn hắn, còn có lục hoàng tử, 17 hoàng tử, 71 hoàng tử, 86 hoàng tử. Danh khí Chu Phàm chú ý tới Trần Trừng dung tử, hắn hỏi là xuất sắc, bất quá hắn không có mở miệng ngôn hắn, có lẽ là Trần Trừng cũng không biết bọn hắn ai xuất sắc, lại hoặc là không muốn bình luận bọn hắn ai ưu tú hơn. Những hoàng tử này bên trong, lục hoàng tử nhất Chu Phàm chỗ quen thuộc, hắn nghĩ tới cái này lục hoàng tử khả năng chính là diện thủ hội thủ lĩnh, liền cảm thấy một trận ác hàn. Hiện tại sách những này còn quá sớm. Trần Trừng nói, thánh thượng còn không có lập thái tử ý tứ. Trần Trừng lại cho Chu Phàm nói một chút hoàng tử sự tình, Chu Phàm cu nở dê hỏi vài câu, qua một hồi lâu, hắn mới cười gửi tới lời cảm ơn. Vậy ngươi dự định như thế nào làm? Trần Trừng hỏi. Ta đề nghị về ta đề nghị, ngươi liền tính muốn cùng một vị nào đó hoàng tử giao hảo, thư viện QNZ sẽ không ngăn cản. Ta đến kính đô chỉ là hướng thánh thượng báo cáo, không quan tâm dự tiệc. Chu Phàm nói, hắn mới không muốn dính líu cái này hoàng quyền chi tranh, đây tuyệt đối là hấu người vô số đại tuyển qua. Hắn đã trở thành một đạo chi chủ, trong thời gian ngắn đều không thể lại được lấy tiến bộ, lấy hắn quyền lực tu vi càng không cần phụ thuộc những hoàng tử này. Tốt nhất cách làm đương nhiên là đứng xa mà trông, hắn trước đó cố gắng bỏ cao như vậy, là muốn vì cao minh đến càng nhiều tài nguyên tu luyện và để Chu gia tử địch không cách nào quang minh chính đại đối phó hắn. Đến nỗi các hoàng tử đối hoàng quyền tranh đoạt, hắn cái này tân nhiệm đạo chủ vẫn là không cần tham dự tốt, ít nhất tạm thời không cần tham dự. Làm như vậy ổn thỏa nhất. Trần Trừng khen, bất quá quyết định không đi dự tiệc, vẫn là muốn để người hồi phục một chút bọn hắn. Ngươi khẳng định không biết những hoàng tử này ở nơi nào, ta tìm một người tới cho ngươi chân chạy, xử lý những này việc vặt. Không chỉ có là những việc này, chuyện khác cũng có thể tìm hắn thay ngươi đi làm, nếu là thực tế giải quyết không được ngươi có thể tìm ta hoặc đại sư huynh. Như thế liền phiền phức Ngũ tiên sinh. Chu Phàm giải quyết việc này, liền không lại quấy rầy Trần Trừng, mà là mở miệng cáo tử. Trần Trừng đem Chu Phàm đưa đi, quay người tìm được đang cùng người thương lượng sự tình Đoan Mục Tiểu Hồng. Sự tình giải quyết sao? Đoan Mục Tiểu Hồng đem cái kia người mời đi về sau, mới mở miệng hỏi. Giải quyết, hắn quyết định không đi bất luận cái gì hoàng tử mở tiệc chiêu đãi. Trần Trừng cười nói. Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Đoan Mục Tiểu Hồng lại hỏi. Trần Trừng cười nói, lão sư cùng đại sư huynh coi trọng người, lại có thể kém đến chỗ nào mà còn hắn đều trở thành Hàn Bắc đạo chủ, chứng minh đại sư huynh cùng lão sư không có nhìn lầm người. Ta là nói ngươi cảm thấy nhân phẩm hắn như thế nào? Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói. Cái này Trần Trừng dừng một chút nói, lâu ngày mới rõ lòng người, lão sư cu nở dê nói xem người muốn lâu dài đến xem, ta hiện tại chỉ là cảm giác hắn làm người rất cẩn thận, còn lại cực kỳ khó nhìn ra đến. Cũng đúng. Đoan Mục Tiểu Hồng cười nói, là ta quá nóng nội. Hắn không phải không tin được Chu Phàm, mà là Chu Phàm đối thư viện đến nói quá trọng yếu, hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Sợ hãi chính mình nhìn lầm người. Trần Trừng trầm mặc, hắn biết rõ lão sư cùng đại sư huynh trong lòng đều cất giấu sự tình, nhưng lão sư cùng đại sư huynh cũng không nguyện ý nói, hắn liền không cách nào lại hỏi. Những hoàng tử kia thật là không chịu bỏ qua bất luận cái gì lôi kéo cơ hội. Đoan Mục Tiểu Hồng lại là mặt lộ bất đắc dĩ nói. Sư huynh, đây chính là thiên hạ chí cao vô thượng nhất vị trí, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì cơ hội. Trần Trừng mặt lộ đàn ở dê cha tờ, mặc dù mặt ngoài tất cả thế lực lớn đều là đặt mình vào đứng ngoài quan sát, nhưng ta nghĩ bọn hắn vụng trộm đều có cùng một chút hoàng tử tiếp xúc qua, nâng đỡ một cái, hai cái, thậm chí ba cái hoàng tử. Dạng này một khi những cái kia bọn hắn nâng đỡ hoàng tử leo lên hoàng vị, bọn hắn sẽ có càng phong phú hồi báo. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta thật không làm, trơ mắt nhìn xem sao Trần Trừng trước đó đã nhiều lần hướng lao sư còn có đại sư huynh đề nghị qua, có thể từ một nơi bí mật gần đó lựa chọn một hai cái phẩm hạnh không tệ ưu tú hoàng tử nâng đỡ một chút, chỉ là bị phủ quyết. Sư đệ nha, việc này đừng muốn nhắc lại. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, lao sư bởi vì lúc đó sự tình, liền rất phản cảm lại làm dạng này sự tình. Trần Trừng trầm mặc một chút, đại sư huynh trong miệng nói sự tình, là chỉ lúc đó lao sư phí rất nhiều tâm tư nâng đỡ lúc ấy vẫn là hoàng tử thánh thượng ngồi lên hoàng vị một chuyện. Vì cái gì lão sư như thế phản cảm? Trần Trừng nhịn không được nói, là bởi vì thánh thượng leo lên hoàng vị về sau, nhìn như cả ngày không cố gắng làm một việc gì sao thế, nhưng là liền tính như thế, đại ngụy quốc lực y hiển nguyên phát triển không ngừng, tại lịch đại bên trong đều là rất ít có thể đếm được thịnh thế, mà còn thánh thượng đối thư viện luôn luôn lễ đãi có thừa, đối lao sư càng là rất tôn trọng. Việc này liên lụy trọng đại, không có lao sư cho phép, ta không thể nói cho ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, hoàng vị một chuyện, lao sư tất nhiên nói không tham dự, vậy chúng ta liền không cần tham dự, tương lai vô luận là hoàng tử nào ngồi lên hoàng vị, đều không thể rời đi chúng ta thư viện phụ tá. Sư đệ cần gì phải quá chấp nhất loại sự tình này đâu. Đoan Mục Tiểu Hồng nói lời này là có lực lượng, thư viện cây lớn dễ sâu, liền tính bảng quan hoàng vị chi tranh, chờ hoàng tử ngồi lên hoàng vị, thành hoàng đế, chỉ cần đầu không bị cánh cửa kẹp, cũng sẽ không đối thư viện làm cái gì. Lời tuy như thế, nhưng một cái thân cận thư viện hoàng đế cùng không thân cận thư viện hoàng đế vẫn là có khác nhau. Trần Trừng thở dài nói, thôi thôi, không tranh liền không tranh. Chỉ là sư huynh, lão sư vì cái gì lúc này đi chu du các nước? Trần Trừng khuôn mặt nghiêm một chút hỏi. Đoan Mục Tiểu Hồng cảm thấy nhức đầu, đây cũng không phải là một sư đệ hỏi như vậy. Tin tức sau khi truyền ra, vô luận là tại Kính Đô vẫn là không tại Kính Đô các sư đệ đều hỏi việc này. Ta không phải thống nhất nói cho các ngươi biết sao? Đoan Mục Tiểu Hồng vô vô cái chán nói, lão sư chu du các nước là lâm thời nảy lòng tham, ta cu nở dê ngăn không được. Hắn không muốn nói láo, nhưng lại không thể không nói láo, trong nội tâm cảm giác có chút áy náy. Đại kiếp sắp tới, lão sư dạng này thực tế quá làm loạn. Trần Trừng căm giận bất bình nói, liền tính hắn luôn luôn rất loạn đến, nhưng lần này không khỏi quá mức. Lão sư luôn luôn như thế. Đoan Mục Tiểu Hồng an ủi, lão sư nói hắn sẽ tại đại kiếp đến lúc trở về, để chúng ta không cần lo lắng.